Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, lại bị hung khóc. Đường Xương cùng Đường Tam Kiếm đem Lý Hạo Nam đưa đi sau. Hai người ngồi ở phòng khách lại hàn huyên một lúc. Đường Xương ghi nhớ lấy đi máy tính bảng Đường Quả Nhi. Hắn ở trong máy vi tính tích trữ rất trọng yếu bao nhiêu tư liệu. Tuy rằng đặc biệt từng căn dặn nàng không nên lộn xộn đồ vật bên trong. Nhưng nàng lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Ai biết có thể hay không nảy sinh ý nghĩ bất chợt nơi này nhìn. Nơi đó nhìn nhìn, vạn nhất bị nàng xóa rơi liền xong đời rồi. Đường Quả Nhi cửa phòng mở ra. Thảm trên xếp đặt một loạt động vật nhỏ con rối. Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi. Không có người. Đường Xương xoay người lúc rời đi. Nhìn thấy góc tường đồ vật. Nhặt lên đến vừa nhìn. Dĩ nhiên là hắn máy tính bảng. Không phải cho nàng chơi game sao? Làm sao vứt nơi này rồi? Càng làm cho Đường Xương tức giận là. Máy tính bảng màn hình nát. Che kín vết rách. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Con lợn nhỏ này. Có thể đừng ném hỏng dùng không được à? Bên trong có rất nhiều tư liệu là Đường Xương căn cứ ký ức thu dọn. Nhanh chóng khởi động máy thử xem. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Có thể mở ra. Vận hành bình thường. Chỉ là màn hình nát. Không có cách nào nhìn. Này tiểu nhân tinh. Cho nàng chơi game. Kết quả nàng xoay người liền đem máy tính bảng bị đập phá. Đường Xương nhẫn nhịn tức giận trong lòng. Tìm khắp nơi Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi đang ở trong thư phòng. Vu vạ Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực nghe cố sự. Chỉ nghe Hoàng Tương Ninh dùng ôn nhu ngữ khí giảng đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Này có thể trách rồi. Thỏ mẹ suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên ôm bụng gọi dậy đến. Ôi, ôi, ta đau bụng. Ôi, ôi. Thỏ mẹ đau đến khom người xuống. Mẹ, ngươi làm sao rồi? Một con thỏ trắng nhỏ nước mắt đều chảy ra. Nhào lên đỡ thỏ mẹ. Vừa kêu to, nhanh, nhanh đi gọi xe cứu thương. Nhanh, nhanh. Khác một con thỏ trắng nhỏ tuy rằng cũng ở gọi mụ mụ mụ mụ. Âm thanh lại một điểm không vội. Thỏ mẹ đứng lên đến. Ôm chặt lấy nhào lên thỏ trắng nhỏ. Nói, ta phân ra đến rồi. Người mới là con của ta chân chính thỏ trắng nhỏ. Đường Quả Nhi thối dám nói rằng. Ha ha, ta liền biết con thỏ trắng nhỏ này là thật. Mặt khác một cái mới là cáo nhỏ biến. Nếu như có đuôi, con lợn nhỏ này đã nhếch lên đến rồi. Nhưng mà không chờ nàng đắc ý bao lâu. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Xương đến rồi. Trong lòng có chút cảm giác không ổn. Chớp mắt yên rồi. Nàng liếc mắt nhìn Đường Xương liền không dám nữa nhìn. Nằm nhoài Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực không chịu rời đi. Làm sao có thể rời đi đây? Loại này nguy cơ đến thời khắc. Nàng đến sớm tìm kỹ ô dù. Quả nhiên, Đường Xương trầm mặt đi vào. Đối làm bộ không nhìn hắn Đường Quả Nhi nói rằng. Đường Quả Nhi ngươi tới. Làm gì nhỉ? Ta đang nghe mụ mụ kể chuyện xưa đây. Không đếm xỉa tới ngươi nha tương đương mụ mụ mụ mụ. Lại nói một cái cố sự đi. Ta còn muốn nghe thỏ trắng nhỏ. Hoàng Tương Ninh nghe ra Đường Xương ngữ khí không lành. Hỏi. Tiểu Xương làm sao rồi? Đường Xương đem máy tính bảng lấy ra. Nói, cho tiểu hài tử này chơi game. Kết quả nàng đem màn hình ngã nát rồi. Tiểu hài tử, người không giải thích một chút sao? Đường Quả Nhi muốn đem đầu cùng thân thể chôn ở Hoàng Tương Ninh trong ngực. Không chịu làm tiếng, Hoàng Tương Ninh vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ. Nói, Đường Quả Nhi là ngươi quăng ngã ca ca máy tính sao? Làm việc tình nếu dám với thừa nhận. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Tiếng trầm nói rằng. Ta không phải cố ý. Xin lỗi rồi Tiểu Xương. Đường Xương âm thanh rất nặng nói. Nhìn lời ta nói. Ngươi trốn cái gì? Đường Quả Nhi. Ta không muốn xem ngươi. Ngươi lại không tốt nhìn. Đường Xương. O gạch dưới o. Loại này nghiêm túc thời khắc tại sao phải tiến hành nhân thân công kích? Ngươi vì sao không muốn xem ta? Nói một chút coi. Có phải là chột dạ a? Làm sai nói một câu xin lỗi liền được rồi. Liền là nói xin lỗi cũng phải mặt đối mặt nói với ta đi. Làm gì trốn ở mụ mụ trong lồng ngực? Ngươi vì sao đem máy tính ngã nát? Nói một chút nguyên nhân. Đường Quả Nhi, ta đá xấu. Không phải cố ý rồi. Đường Sương, đá xấu. Vì sao đá xấu? Đứng lên đến, đều nhanh 6 tuổi ngươi. Còn lão trốn ở mụ mụ trong lồng ngực. Lúc nào lớn lên nha ngươi? Trốn ở Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực. Đường Quả Nhi đã ngoác miệng ra đến rồi. Cảm thấy hiện tại Tiểu Sương thật hung. Nàng rất không thích như vậy ca ca. Tức giận nói. Chính là không cẩn thận đá. Hừ. Hoàng Tương Ninh nhận ra được hai huynh muội ngữ khí bắt đầu có đốm lửa. Nói với Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi. Đứng lên hướng ca ca nói xin lỗi có được hay không? Ca ca sẽ tha thứ ngươi. Đường Quả Nhi. Hừ. Ta liền không. Hắn như thế hung. Ta không thích hắn. Đường Sương đem ngã nát máy tính bảng tiện tay thả xuống. Nói với Hoàng Tương Ninh. Nhìn dáng dấp ngươi ngày hôm nay là nghĩ bị đánh à. Có tin hay không ta đem ngươi đánh nở hoa. Đường Quả Nhi. Ta sẽ không sợ ngươi. Mụ mụ sẽ bảo vệ ta tương đương. Tiểu Chư Chư không chỉ có mụ mụ bảo vệ. Còn có càng mạnh mẽ hơn ô dù. Đó chính là Tam Kiếm Huynh. Giờ khắc này Tam Kiếm Huynh cũng lại đây. Đường Quả Nhi đắc ý hì hì cười. Ba ba, Tiểu Sương muốn đánh ta. Đường Sương trong lòng một đột, dựa vào Tam Kiếm Huynh tính tình. Thời khắc thế này nhất định phải hướng về Đường Quả Nhi. Không có cách nào. Hắn chính là như thế không nguyên tắc sủng con gái nhỏ. Tổng cảm thấy thua thiệt nàng quá nhiều. Chính đáng Đường Sương cho rằng lần này lại muốn tay trắng trở về lúc. Lại nghe Tam Kiếm Huynh nói. Ta còn có việc, chính các ngươi nhìn làm. Đường Tam Kiếm ngày hôm nay cuối cùng ý thức được. Nhi tử đã lớn rồi. Bắt đầu có sự nghiệp của chính mình. Trong lòng hắn rõ ràng cực kỳ. Ngày hôm nay Lý Hạo Nam đến lão Đường ra. Trên danh nghĩa là bái phỏng hắn. Trên thực tế là hướng về Đường Sương đến. Con gái lớn đã rời đi lão Đường ra. Là một cái độc lập nữ tính ở thế giới bên ngoài phấn đấu. Bây giờ đến phiên nhi tử, điều này làm cho hắn có chút khổ sở, nhưng càng nhiều chính là vui mừng. Sở dĩ có một số việc, hắn quyết định không thể lại như từ trước như vậy quản quá nhiều. Tỉ như ở Đường Quả Nhi sự tình trên, hắn biết mình phương thức giáo dục không đúng. Nếu như thật dựa theo phương thức của hắn đến, Đường Quả Nhi nhất định sẽ trở thành một tiểu ác ma. Thị sủng mà kêu gấu con. Cũng may lão Đường ra còn có Hoàng Tương Ninh. Sở dĩ hắn sẽ nghe Hoàng Tương Ninh kiến nghị. Mà sở dĩ luôn luôn cùng Đường Sương ngược lại. Bởi vì hắn cảm thấy tiểu tử này còn không lớn lên. Chính mình cũng là cái đại hài tử. Làm sao đi giáo dục tiểu hài tử. Thế nhưng tình huống bây giờ đang phát sinh biến hóa. Đường Sương so với trước đây thành thục rất nhiều. Rất nhiều ý nghĩ so với hắn cân nhắc đều muốn chu toàn. Sở dĩ, hắn rất dứt khoát tìm cái mượn cớ. Rời đi rồi, Đường Quả Nhi há hốc mồm. Ở nàng oan ức dưới ánh mắt, ba ba cùng mụ mụ đồng dạng không giúp nàng. Vứt bỏ nàng đi rồi. Sau 5 phút, Đường Quả Nhi bị giáo huấn một trận. Khóc sướt mướt trở lại phòng nhỏ. Nằm nhoài trên giường nhỏ ôm thỏ con rối khổ sở. Dĩ vãng đối với nàng tốt như vậy Tiểu Sương. Ngày hôm nay lại dáng dấp như vậy hung nàng, không một chút nào nhường muội muội tương đương không chính là đá hỏng rồi máy tính của hắn mà. Nàng cũng không phải cố ý nha. Anh tương đương mụ mụ cũng không có bảo vệ nàng. Nàng cùng Tiểu Sương là một nhóm, còn có ba ba, trước đây không gì sánh được sủng nàng. Ngày hôm nay dĩ nhiên vứt bỏ không cần nàng nữa. Hai người sau thái độ chuyển biến, càng làm cho nàng khổ sở. Sở dĩ, cùng với nói là bị Đường Sương hung khóc, chẳng bằng nói, Đường Quả Nhi là bởi vì ở ba ba mụ mụ trước mặt thất sủng mà khổ sở khóc. Anh tương đương một bên khác, trong thư phòng, Hoàng Tương Ninh vừa nãy tuy rằng không có hé răng, để Đường Sương huấn Đường Quả Nhi một trận, nhưng thấy bé thương tâm lau nước mắt rời đi, vẫn còn có chút oán giận nói với Đường Sương. Ngươi ngày hôm nay làm sao phát lớn như vậy hòa? Mới vừa rồi cùng Hạo Nam nói chuyện không thuận lợi. Vẫn là trên công tác những chuyện khác. Đường Xương sững sờ, ta có phát hỏa sao? Hoàng Tương Ninh lườm hắn một cái, ngươi không có phát hỏa sao? Đường Quả Nhi đều bị ngươi hung khóc, muội muội rất ít khóc, năm nay sẽ khóc 2 lần, đều là bị ngươi hung. Nói xong, Hoàng Tương Ninh đứng dậy đi Đường Quả Nhi gian phòng nhìn nàng. Trải qua Đường Xương lúc, ngón tay chỉ trỏ đầu của hắn, không nên hơi một tí liền nói đánh muội muội. Giáo dục nàng có thể, nhưng không thể động thủ, hù dọa cũng không được. Này không tốt. Hoàng Tương Ninh sau khi rời đi, Đường Xương bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ một chút. Vừa nãy thật giống là có chút kích động, bình thường sẽ không như vậy. Hắn cầm lấy máy tính bảng, mở ra kiểm tra Tiểu Chư Chư dùng qua ghi chép. Trong phòng nhỏ, Đường Quả Nhi nằm lì ở trên giường anh khóc một lúc, lau lau nước mắt, ôm thỏ con Đường Tiểu Quả cùng Đường Tiểu Đường gì ra gì dầm. Ta muốn lạc quan, ta là mặt trời nhỏ tương đương, ta là kiên cường tiểu bảo bảo tương đương, tự mình cổ vũ sau một lúc. Tiểu Chư Chư cuối cùng đình chỉ thút thít, đem khuôn mặt nhỏ bé chôn ở trên gối, chắp tay một cái, giơ lên khuôn mặt nhỏ bé lúc, nước mắt trên mặt đã lau, trên gối lại ướt một mảnh. Tiểu Chư Chư nghĩ một hồi Đường Tiểu Xương xấu, quyết định không để ý tới hắn, cũng không muốn hắn. Đường Tiểu Xương có thể không nghĩ, nhưng ba ba mụ mụ không có cách nào không nghĩ. Ba ba mụ mụ vì sao không giúp nàng nhỉ? Nàng đáng yêu như thế, vẫn như thế tiểu. Nghĩ đi nghĩ lại lại bắt đầu khổ sở. Ngay ở nước mắt lại lần nữa dâng lên lúc, nàng lại lần nữa nói thầm, ta là mặt trời nhỏ tương đương, ta là mặt trời nhỏ tương đương. Sau đó vội vàng rời đi sự chú ý, bắt đầu đem vừa nãy mụ mụ cho nàng giảng thật giả thỏ trắng nhỏ cố sự, giảng cho Đường Tiểu Quả cùng Đường Tiểu Đường hai anh em sinh đôi này thỏ con nghe. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.